Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1330, Thiên Phú, 1, cốc truyện audio.com, nhìn thấy ta là chạy, bọn chúng chạy lại lợi hại, muốn giết một tên hủy diệt ma tộc giáp vàng cũng khó. Hỗn độn điện chủ lắc đầu, ta lần này cũng mới giết hai tên hủy diệt ma tộc hắc giáp. Đồng bá Tuyết Ưng gật đầu đồng ý, giết hai tên, còn là cấp hắc giáp, rất lợi hại rồi, bao gồm mấy vị này của Thái Hư Thiên Cung, cùng với các hỗn độn cảnh khác chung quanh nghe được đều tán thưởng. Hai bên giao thủ, phe tu hành giả xuất hiện ngã xuống là rất ít, dù sao, nội vực coi như sân nhà của họ. Nhưng phe hủy diệt ma tộc cũng hấp thu kinh nghiệm, cấp giáp xám tương đối dễ dàng chút, dựa vào hóa thân đi, ngoại vực xông loạn cũng có cơ hội đụng phải. Nhưng cấp hắc giáp thì phi thường khó chém giết, đội ngũ bọn chúng liên hợp hóa thân cũng không diệt được bọn hắn. Bọn chúng ba tên hủy diệt ma tộc giáp vàng, dẫn dắt một đám hắc giáp ma tộc thật ra chủ yếu là vì rèn luyện bọn hắc giáp ma tộc này. Hỗn độn điện chủ nói, chiến đấu rèn luyện, trải qua một số nguy hiểm rèn luyện cũng có trợ giúp đối với hủy diệt ma tộc, nếu giết chết tu hành giả chúng ta, trợ giúp đối với chúng nó sẽ lớn hơn nữa, thực lực chúng nó cũng sẽ dần dần trưởng thành. Đồng bá, ảo cảnh của ngươi đủ lợi hại, khiến một vị cấp giáp vàng trong bọn chúng cũng trúng chiêu, làm bọn chúng lúc cứu cấp hắc giáp xuất hiện sai lầm, ngươi mới có thể giết chết hai tên cấp hắc giáp. Hỗn độn điện chủ nói, trải qua lần này, bọn chúng chỉ sợ sẽ càng thêm phòng bị đối với ngươi. Muốn giết thêm hai tên hắc giáp ma tộc sẽ khó khăn. Đồng bá Tuyết Ưng gật đầu. Lúc chém giết có năng lượng đặc thù vô hình bị linh hồn mình hấp thu, cảm giác rất giống hấp thu nguyên giới thạch, chỉ là hiệu quả tốt hơn, đánh giá so sánh hấp thu hơn 100 viên nguyên giới thạch. Vù, ba gã hủy diệt ma tộc giáp vàng trực tiếp đi tới hành lang mê giới, phi thường quen thuộc bước lên trên một hành lang không gian trong đó. Ba người bọn hắn sóng vai mà đi, cầm đầu là một gã ma tộc một sừng mắt bạc, hắn nói nhỏ. Lần này đụng phải hẳn chính là vị tu hành giả thiên tài kia ghi lại trong tình báo, hợp nhất cảnh đã có thực lực tầng 7 Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn là điện chủ hư giới điện Thái Hư Thiên Cung, thực lực hắn hiện nay cũng rất mạnh, đặc biệt thuật ảo cảnh của hắn, thực lực hơi yếu rất dễ trúng chiêu từ nha, lần này ngươi đã trúng chiêu. Là ta chậm một bước có tổn thất, bên cạnh một vị kim giáp ma tộc rất xấu xí, đầu cực lớn có cái mồm to như chậu máu, mấy hàm răng dày đặc trầm thấp nói. Hắn công kích uy lực bình thường, uy hiếp vốn không cao, nhưng có thuật ảo cảnh này. Trình độ uy hiếp của hắn có thể phán định là tầng 9 sơ cấp. Ma tộc một sừng mắt bạc nói, nếu không phải thủ đoạn ảo cảnh ở trong đánh giá của bọn hắn, độ uy hiếp của Đông Bá Tuyết Ưng chỉ sợ cũng không vào được tầng 9. Nếu không phải gã hỗn độn đó xuất hiện, chúng ta liên thủ đã có hy vọng xử lý Đông Bá điện chủ kia. Đúng vậy, hỗn độn, độ uy hiếp tầng 9 thượng thực sự khủng bố, đây là ta lần thứ 2 đụng phải hắn. Phe tu hành giả tầng 9 thượng tổng cộng cũng chỉ 5 tên, đây còn là tính cả hai vị vũ trụ thần. Lần này đã đụng phải một tên, ba người bọn hắn ở trong hành lang mê giới liên tục tiến lên, tâm tình đều không tốt lắm. Phe hủy diệt ma tộc đối với tu hành giả cũng có tiêu chuẩn đánh giá của bọn chúng trong vũ trụ thần. Cốc truyện audio.com, cũng có hai vị bị bọn hắn nhận định là tầng 9 thượng. Bọn họ đều kích động, đại sự bực này ta sao có thể nói dối. Đi đi đi các vị ca ca cùng đi nhìn xem. Nữ tử lân giáp trắng như tuyết cười. Bọn họ 6 cái bóng người, vù, hóa thành hào quang mờ mịt nhanh chóng rời khỏi một không gian này. Bọn họ tuy cũng đi qua ở trên hành lang không gian, nhưng ngẫu nhiên sẽ vù, mượn dùng một chỗ dao động nào đó của hành lang không gian biến mất vào hư không. Hành lang không gian tuy rất dễ bị lạc, hơi không cẩn thận bị dịch chuyển đến khu vực bị lạc. Nhưng, ở trong vô số nguy hiểm, lại có một chút dao động, là có thể tiến hành truyền tống không gian. Đám hủy diệt ma tộc quá quen thuộc với, hành lang mê giới, đây là nhà của bọn hắn có thể dễ dàng lần lượt truyền tống không gian. Chỉ nửa ngày thời gian, 6 vị hủy diệt ma tộc cấp vũ trụ thần này đã tới trong một xào huyệt không gian, rất nhiều nơi chung quanh xào huyệt không gian này đều có hủy diệt ma tộc hắc giáp tuần tra, thậm chí còn giấu mấy vị hủy diệt ma tộc giáp vàng che giấu thực lực đang tuần tra, cho dù hóa thân vũ trụ thần tới gần vùng này, cũng rất khó thật sự tới gần xào huyệt cấp giáp vàng, mà không bị phát hiện. Huống chi cửa vào xào huyệt giáp vàng cũng ngụy trang thành trạng thái phong bế, càng khó tìm kiếm hơn. Muốn phát hiện một xào huyệt cấp giáp vàng, một phải có vận khí, có thể thật sự ở hành lang mê giới mênh mông đi vào một trong các khu vực vị trí xào huyệt cấp giáp vàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai phải có thực lực có thể tránh đi hủy diệt ma tộc hắc giáp, hủy diệt ma tộc giáp vàng tuần tra chung quanh. Ba là có thể tin tưởng một tòa không gian đó có quỷ dị, có thể đột phá ngụy trang lối vào xào huyệt xông vào. Làm được ba phương diện mới có hy vọng phát hiện một xào huyệt cấp giáp vàng. Đương nhiên đây là tình huống bình thường, nếu là vạn giới lâu chủ, Xích Mi Sơn chủ, Đồng Bá Tuyết Ưng, hóa thân đều có thể tiến hành truyền tống cự ly siêu xa, mặc dù không đi vào, đều có thể thông qua lỗ thủng quả cầu sương mù đen tiến hành xem xét. Vù, sáu vị vương tiến vào trong đó. Trong xào huyệt cũng có một vị hủy diệt ma tộc giáp vàng chú đóng, trầm mặc đứng ở trên đỉnh một ngọn núi giống như bức tượng. Hắn chợt mở mắt nhìn về phía xa xa thấy được sáu vị vương đã đến. Vương, vị hủy diệt ma tộc giáp vàng này lập tức bay qua cung kính hành lễ. Chúng nó, sinh ra chính là vì hủy diệt, tuy mặc kệ là cấp áo giáp màu máu thấp nhất hay là cường đại như cấp giáp vàng, đều có ham muốn giết chóc rất mạnh. Chỉ có thể nói cấp giáp vàng khống chế tốt hơn nhiều, nhưng vẫn sẽ nhịn không được tiến hành các lần giết chóc. Chỉ có, thật sự đột phá bình cảnh sinh trời sinh mệnh, đánh vỡ lồng giam, đạt tới giai đoạn vũ trụ thần, mới có thể thoát khỏi ham muốn khống chế, mà một tầng này cũng được vô số hủy diệt ma tộc tôn xưng là. Vương, sáu vị vương, lại tới trước mặt hư không cổ thụ. Bên trong toàn bộ xào huyệt ngưng tụ cấu thành một gốc hư không cổ thụ, làm xào huyệt hủy diệt ma tộc cấp cao nhất hư không cổ thụ, này cũng đặc biệt tinh xảo xinh đẹp, từng cái chạc cây đều trong suốt đẹp đẽ như vậy, mỗi một chạc cây đều là vô số không gian cấu thành, ở trên trình độ huyền diệu cấu thành không gian, cho dù là hư không thủy tổ cửu vân đế quân đến, cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc than. Cốc truyện audio.com, hờ, cách chương.